Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 50, Đại sư. Gocchuyenaudio.com. Như vậy xấu hổ một sự kiện. Trần Long cũng liền cười mà qua. Nguyên lai là Thẩm tiểu thư. Hắn để ý đương nhiên vẫn là chính mình kia sự kiện. Đến nỗi đem người tên nói sai rồi. Bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Đối hắn không ảnh hưởng. Trần Long nhìn về phía Trình Phi Khung. Mở miệng nói. Trình lão tiên sinh, là cái dạng này, ta gần nhất suy xét trả giá Linh Lung Loan hạng mục. Nhưng là cũng không thể xác định hay không đối ta có lợi. Cho nên mới tưởng tính một chút, tham dự trả giá có hơn 10 gia, đều là quốc nội nổi danh địa ốc thương. Hắn ưu thế vẫn là thực rõ ràng, chỉ cần đầu liền có 80, khả năng tính sẽ chung. Nhưng tiền đề là, cái này hạng mục đáng giá hắn đầu. Nếu Linh Lung Loan tương lai không có vấn đề, kia hắn còn lại là nâng cao một bước, quốc nội liền không có lại cùng hắn so sánh với đối thủ. Nếu có vấn đề, kia hắn tài chính vỏ chăn trụ, ngược lại làm chính mình thất bại thảm hại, thậm chí có khả năng còn sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Này nguy hiểm trình độ quá lớn, Thẩm Nguyên ra nghe được Linh Lung Loan liền biết đại khái nguyên nhân. Linh Lung Loan bên kia là sắp tân khai phá mà, bởi vì có cái hô kêu Linh Lung Loan, cho nên được gọi là, khoảng thời gian trước mới thả ra tin tức nói muốn lén trả giá này khối mà nơi đi. Không nghĩ tới Trần Long muốn hỏi chính là chuyện này. Cũng đúng, hắn là địa ốc thương, lớn như vậy một cái hạng mục, tự nhiên là sẽ động tâm, nhưng cũng không ngốc, cũng muốn đánh giá giá trị. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Bị hắn ấn hạ, thực mau lại vang lên, cái này hắn cũng biết là có việc gấp, lập tức đứng lên xin lỗi nói. Trình lão tiên sinh, xin lỗi, ta đi trước tiếp cái điện thoại, đối diện chính là Tiểu Vương, là hắn sinh ý thượng nhất đắc lực trợ thủ. Trên cơ bản lần này Linh Lung Loan hạng mục thượng sự đều phải hắn theo vào. 16 hào trả giá, người xác định sao, đối diện người ta nói. Trần Tổng, bên kia đã thả ra tin tức, lập tức văn kiện liền sẽ phát xuống dưới, liền ở 16 hào buổi chiều 2 điểm bắt đầu. Trần Long nheo lại mắt, hảo, ta đã biết, hắn cắt đứt điện thoại, trường ra một hơi, lại đột nhiên nghĩ tới vừa mới Thẩm Nguyên ra nói kia một câu. Đột nhiên ánh mắt sắc bén lên, chẳng lẽ không quá thuận lợi chỉ chính là trả giá chuyện này. Trần Long từ bên ngoài sau khi trở về, lại là lặp lại hỏi một chút, ân cần mà nhìn về phía thượng đầu Trình lão tiên sinh. Trình Phi Khung phất phất tay, nên nói đều nói, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi phòng tiếp khách, lưu lại những người khác. Trình Huân lúng túng nói, ta bà liền cái này tính tình, hắn nói đã không sai biệt lắm, dư lại liền phải Trần tiên sinh ngài chính mình lĩnh ngộ. Trần Long nghĩ nghĩ, chỉ có 16 hào không thuận lợi cái này tin tức. Lĩnh ngộ cái gì, Trình Phi Khung vừa đi, Thẩm Nguyên ra liền cảm thấy tự do. Cầm di động ra tới chơi cũng không ai chú ý. Trình Huân càng không thể có thể hỏi nàng đang làm cái gì. Nàng đơn giản tiếp tục xem phía trước không thấy nội dung. Trần Long còn lại là ngược lại đem ánh mắt đặt ở bên kia Thẩm Nguyên ra trên người. Bỗng nhiên tới chú ý, hỏi. Thẩm tiểu thư, ngài có hay không tưởng nói? Thẩm Nguyên gia đang xem di động, vừa lúc nhìn đến 16 hào nơi đó, nàng trực tiếp điểm đi vào. Một hàng tự xuất hiện ở trước mắt, 2018 năm 4 nguyệt 16 ngày 3 cấp nguy hiểm trúng thầu. 3 cấp nguy hiểm, thuyết minh không có nguy hiểm cho sinh mệnh, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chẳng qua đối với Trần Long ảnh hưởng khả năng khá lớn. Thẩm Nguyên gia vừa lúc nghe thấy hắn thanh âm, ngẩng đầu bình tĩnh nói, ta tưởng nói, chỉ là cùng ngươi tưởng tương phản, Trần Long trinh lăng, hắn tưởng, Trình Huân nghe không hiểu ra sao, kết quả liền nhìn đến trước mặt Trần Long lập tức vui vẻ ra mặt. Cảm ơn Thẩm tiểu thư nhắc nhở, Trình tiểu tiên sinh, ta còn có việc ta liền trước rời đi, hắn thực mau liền rời đi Trình ra, Trình Huân nhìn biến mất bóng dáng. Chuyển hướng Thẩm Nguyên ra, ngươi sẽ không sợ ngươi nói không đúng. Thẩm Nguyên ra bình tĩnh mà uống ngụm trà. Đây là chính hắn vấn đề. ai cũng can thiệp không được. Ta đã nói ý nghĩ của ta. Trần Long trong lòng tưởng chính là trúng thầu không thể nghi ngờ. Nàng nói vừa lúc tương phản, chính là không trúng tiêu. Người thông minh hẳn là biết, 16 hào buổi chiều, toàn bộ đại sảnh sáng người an tĩnh, mỗi cái bàn tròn trước đều bày một cái hàng hiệu, mặt trên viết các đại tham dự trả giá nhân viên tên. Trần Long tới không tính muộn, bên trong đã có vài người, hắn nhất nhất cùng bọn họ chào hỏi, cười tủm tỉm nói, ai cái này ta thật không biết, lần này là ám tiêu, ai biết có thể hay không chung. Hy vọng các vị thủ hạ lưu tình, nghe được lời này trung niên nhân nhóm đều ở trong lòng cười lạnh. Trần Long ngồi trở lại chính mình trên bàn, định liệu trước bộ dáng ngược lại làm âm thầm đánh giá người của hắn trong lòng phạm sợ. Cân nhắc muốn hay không lại thêm chút, rốt cuộc một khi Trần Long ra tay, bọn họ khả năng tính lại sẽ thiếu một chút, tưởng là tưởng, ai cũng không có đem cái này ý tưởng nói ra. Mãi cho đến hai điểm bắt đầu, từ phía sau ra tới một người tuổi trẻ người, đứng ở trên đài lễ phép nói, thỉnh các vị đem trả giá kế hoạch bỏ vào trong dương. Một đám folder liên tiếp bị bỏ vào trong dương, mỗi người đều ngừng thở chờ kế tiếp trọng điểm cốt truyện. Trần Long nhớ tới chính mình viết con số, thở hổn hển. Trình lão tiên sinh đồ đệ cần phải nói đúng a, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm bên trong. Dù sao chính mình lần này tới chính là đi ngang qua sân khấu. Cũng không biết đợi lát nữa trung chính là cái nào. Nửa giờ sau, người trẻ tuổi cầm một trương giấy xuất hiện. Trong đại sảnh mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Linh lung loan trúng thầu giả là người trẻ tuổi lạnh lót thanh âm quanh quẩn ở trong không gian. Xuyên thấu qua loa rõ ràng có thể nghe, đến từ Cẩm Giang tỉnh Kim Thành Điền Sản, chúc mừng, động tác nhất trí ánh mắt đều tập trung ở Kim Thành Điền Sản bên kia. Trần Long không vội không chậm mà uống một ngụm trà, nhớ tới chính mình tùy tay điền 100 vạn, khẽ lắc đầu, nếu 100 vạn đều chung ở hắn trên người, kia thật là có quỷ, Kim Thành Điền Sản ở quốc nội cũng chỉ bài trước 10 phần sau đoạn mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ trúng, trong lúc nhất thời nổi bật vô song, ai, tới phía trước đi trong chùa đã bái bái, không nghĩ tới thực sự có dung, Kim Thành Điền Sản Kim Tổng Thiền bụng to cười nói, đa tạ, có người hỏi, không biết là nhà ai chùa miếu, nửa tháng thời gian lặng yên qua đi, Trần Long trong khoảng thời gian này vẫn luôn chú ý linh lung loan hạng mục tiến trình. Kim Thành Điền Sản thập phần có trọng linh lung loan cái này hạng mục. Hết thảy đều bằng mau tốc độ, khảo sát, kế hoạch thư đều thực mau mà thành hình. Thẳng đến tháng tư đế, Trần Long nghe được đối phương đã quyết định khai phá linh lung loan. Đã mang theo công trình sư tiến vào bên trong tin tức sau. Rốt cuộc nhịn không được đã phát một đốn hỏa. Này như thế nào một chút việc đều không có. Chẳng lẽ linh lung loan chú định đến hắn trong tay liền sẽ xảy ra chuyện? Đến ở trong tay người khác chính là bình thường. Hắn áp lực tức giận, nghĩ tới ngày đó nữ sinh, vội vàng vẫy tay nói. Tiểu vương, ngươi đi đem một cái kêu Thẩm Nguyên ra liên hệ phương thức làm ra. Tiểu vương lập tức ứng. Không đến một giờ, hắn liền gõ cửa tiến vào. Trần Tổng, Thẩm Tiểu Thư là cái người mẫu. Huy bùa thượng có chút danh tiếng, đây là số điện thoại của nàng mã, người mẫu, Trần Long nghe càng khí, hợp lại là Trình gia lừa gạt hắn đúng không? Một người mẫu đều bị nói thành Trình lão tiên sinh đồ đệ. Trình lão tiên sinh liền tính xem hắn không vừa mắt, cũng không cần thiết như vậy đi, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Trần Long bắt thông trong tay điện thoại, quyết định hảo hảo hỏi một chút. Nếu là thật lừa hắn, đừng nói giới giải trí, đế đô đều có thể làm nàng đãi không đi xuống, đối diện nhưng thật ra rất nhanh chuyển được, Trần Long ho nhẹ một tiếng, Thẩm Tiểu Thư, là ta, Trần Long, Thẩm Nguyên gia có điểm ngoài ý muốn, Trần Tiên Sinh, ngài có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là hắn bên kia hôm nay lại có chuyện gì đã xảy ra? Vẫn là đã xảy ra cái gì tương đối kỳ quái sự tình? Thẩm Tiểu Thư, lần trước ngươi nói, rốt cuộc có phải hay không đối? Trần Long thẳng nhập chủ đề, Ta lúc ấy tưởng chính là trả giá. Ngươi làm ta làm tương phản. Ta liền không trúng thầu. Kết quả hiện tại trúng thầu sắp đã phát. Thẩm Nguyên gia tin tưởng Weibo sẽ không làm lỗi. Âm thanh lạnh lùng nói. Trần tiên sinh, ngươi tin hay không là chính ngươi sự. Ta sẽ không nói bậy lời nói. Trần Long tới khí, chính ngươi gạt người, lời nói còn chưa nói xong. Tiểu Vương cũng chưa gõ cửa liền trực tiếp chạy tiến vào. Trần Long chừng hướng hắn, che lại di động ống nghe. Ngươi cùng ta 5 năm, như thế nào hôm nay xuất hiện tình huống như vậy? Không phát hiện ta ở cùng người khác gọi điện thoại sao? Trần Tổng, Tiểu Vương kích động đến mặt đều đỏ. Đến không được, ngươi nhìn đến tin tức sao? Linh lung loan, linh lung loan. Trần Long vội vàng truy vấn. Linh lung loan làm sao vậy? Linh lung loan phía dưới phát hiện cổ mộ. Này một câu tựa như cục đá một chút đem Trần Long tạp hôn mê. Thẳng đến nửa ngày sau hắn mới lấy lại tinh thần. Trên mặt bỗng nhiên mang lên tươi cười. Ha ha ha ha ha. Cái gì đi trong chùa cúi chào? Nơi nào so được với hắn tìm Trình lão tiên sinh đoán mệnh? Nhớ tới di động đối diện Thẩm Nguyên gia còn đang chờ chính mình. Trần Long thẳng chụp cái bàn. Chính mình vừa mới như thế nào liền nói lời nói như vậy trọng đâu. Vạn nhất đắc tội với người ra làm sao bây giờ? Thẩm đại sư, ta vừa mới nói sai rồi lời nói. Thỉnh ngài nhất định không cần để ở trong lòng. Trần Long vội vàng phóng thấp tư thái. Không biết ngài khi nào có thời gian? Trần mẫu người làm ông chủ. Thẩm Nguyên gia cũng không nghĩ tới hắn trở nên nhanh như vậy. Vừa mới mơ hồ nghe được đối diện có thanh âm, xem ra là đã xảy ra cái gì làm hắn tin chính mình nói. Mới đột nhiên sửa lại khẩu, nhưng nàng một chút hứng thú đều không có. Tính, Trần tiên sinh chính mình hưởng thụ đi. Trần Long liền nghe thấy được một trận vội âm, hắn chỉ có thể thở dài. Vừa mới như thế nào liền không vững vàng. Đắc tội Thẩm tiểu thư đâu? Này về sau nếu là ở Trình lão tiên sinh trước mặt nói thượng hai câu. Hắn chẳng phải là đã bị nhốt đánh vào sổ đen. Bất quá trước mắt quan trọng nhất sự vẫn là Linh lung loan. Hắn thu di động, trực tiếp lên mạng tìm tòi khởi Linh lung loan tới. Thực mau trang web nhảy ra. Mới nhất một cái tin tức chính là Linh lung loan đông khu hôm nay phát hiện cổ mộ. Khảo cổ chuyên gia đã chạy tới địa phương, một khi phát hiện cổ mộ, kia Linh lung loan hạng mục liền phải đình chỉ, nếu là cổ mộ rất quan trọng, này khối mà còn phải trả lại cấp quốc gia, trợ cấp cũng sẽ không trợ cấp nhiều như vậy, kia mua Linh lung loan kim thành điền sản liền bạch bạch hoa như vậy nhiều tiền. May mắn chính mình không mua, nếu không xui xẻo chính là chính mình, Trần Long ngồi ở ghế trên sướng hoài cười to. Trên mặt ngăn không được ý cười. Ai, kia Thẩm tiểu thư cũng thật đương được với Thẩm đại sư a, cái gì bái chùa miếu. Nơi nào so được với Thẩm Nguyên gia, về sau có việc liền bái nàng được. Cách chương.